Chương 716, chân chính siêu tốc tái sinh. 9 tên tử thần, 1-2 bởi vì một tổ khuyết tán ra, phân biệt từ 4 phương 8 hướng vây công cái này đại hư. Trong đó tên kia thực lực mạnh nhất đầu lĩnh tử thần, thực lực ở thứ 8 tịch chính hắn còn lại là với bởi vì một tổ, linh hoạt hoạt động cùng chàng địa thượng, đối với đại hư ngẫu nhiên tiến công, cho yêu nguyệt tạo cơ hội. Ngay cả yêu nguyệt, còn lại là lợi dụng quỷ ảnh bộ du ly ở nơi sân ở ngoài, tìm kiếm dành cho một kích trí mạng thời cơ tốt nhất. Mọi người chú ý, ngàn vạn lần không nên làm cho cái này đại hư phóng thích hư thiểm cơ hội, nếu không bị đánh trúng người tuyệt đối không sống nổi. Ghi nhớ kỹ dẫn đầu tử thần hô to, thanh âm truyền khắp mỗi một cái góc, nhìn đại hư xí lì ạn muốn há miệng, phải đi cho đến truy cập cắt đứt. Đại hư xí lì ạn cùng cấp thấp hư hữu lấy chất chênh lệch, mà cái chênh lệch này chính là ở chỗ đại hư xí lì ạn có thể sử dụng hư thiểm, mà cấp thấp hư thì không cách nào sử dụng. Chính là bởi vì có hư thiểm tồn tại, đại hư ở tử thần trung mới trở thành kinh khủng đại danh tử. Hư thiểm là đại hư cường đại nhất chiêu bài năng lực, hơn nữa trên cơ bản mỗi một nhức đầu hư đều biết sử dụng. Một chiêu này cũng không có gì kỹ xảo tính đáng nói, bên ngoài phun ra địa phương chính là ở chỗ vậy cường đại đến mạnh nổ lực phá hoại, dù cho chỉ là cấp thấp nhất xì lì ạn sử dụng hư thiểm, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem chọn cái thị trấn cả giả cụ giả cho sọ xuyên qua. Nếu như tử thần không có bất kỳ phòng ngự đi dựa vào thân thể ngạnh kháng mà nói, trên cơ bản chính là trực tiếp ở hư thiểm hành kích trung hóa thành cho bụi, hơn nữa coi như là muốn phòng ngự ở hư thiểm, phân nửa cũng chỉ có đệ tam tịch trở lên chết tờ HNMI có thế đủ làm được, càng không cần phải nói bọn họ những thứ này tài cao nhất tám tịch tử thần. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể nhượng đại hư đem hư thiểm thả ra ngoài, nếu như bị đánh trúng nói, tuyệt đối không có bất luận cái gì khả năng sống sót. Chẳng qua may mắn chính là, cái này cấp thấp nhất đại hư xì lì ản cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng hư thiểm mà thôi. Cái này một kỹ năng tuy là cường đại, có thể là đối với xì lì ản mà nói, cần nhất định thời gian chuẩn bị mới có thể thả ra ngoài. Mỗi lần đại hư xì lì ản há mồm ra thời điểm, vậy thật ra thì chính là chuẩn bị tụ tập hư thiểm, cho nên người cầm đầu kia tử thần mới có thể liền vội vàng đem xì lì ản động tác cắt đứt, không để cho hắn tụ tập hư thiểm cơ hội. Nếu như mất đi hư thiểm, như vậy xì lì ản ưu thế sẽ giảm nhỏ rất nhiều, tối thiểu đối với bọn họ uy hiếp muốn hạ thấp. Ở từ cấp thấp hư tiến hóa đến lớn hư xì lì ản sau đó, đạt được càng thêm thân thể to lớn, chẳng qua động tác cũng là càng thêm chậm chạp. Nếu như không có trung cấp đại hư kỳ ủ cắt tiến hành hướng dẫn nói, xì lì ản động tác tương ngô làm thong thả trì độn. Chẳng qua ngay cả như vậy, có một thân ạ xì ở, thông thường tử thần muốn đem xì lì ản tiêu diệt hầu như cũng là chuyện không thể nào. Đơn giản mà nói chính là nhân ra đứng để cho ngươi chém, ngươi đều không nhất định có thể giết chết nó. Mà một khi cho xì lì ạn phong thích hư thiểm cơ hội, như vậy ngươi liền chuẩn bị nên tiếp tử vong đi, đây cũng là đại hư xì lì ạn chỗ cường đại. Bọn họ sở dĩ dám đi đối kháng đại hư, cũng là bởi vì có yêu nguyện tồn tại. Trước để cho bọn họ 9 người đi cuốn lấy đại hư xì lì ạn, không cho nó phong thích hư thiểm, như vậy thì tương đương với nổ răng răng cùng móng vuốt lá hổ. Không lực công kích cường đại, sau đó sẽ tùy yêu nguyệt phá vỡ đại hư xí lì ạn phòng ngự, đem điều này đại gia hỏa giết chết, liền hoàn thành. Cho nên yêu nguyệt là bọn hắn hy vọng duy nhất, cuối cùng giết chết đại hư xí lì ạn nhiệm vụ cũng rơi vào yêu nguyệt trên người. 9 người năm tổ, thay phiên đối với đại hư xí lì ạn tiến hành công kích, phòng ngừa đối phương sử dụng ra hư thiểm, yêu nguyệt với quỷ ảnh bộ tự do ở bốn phía, tìm kiếm đối với đại hư tiến hành một kích chí mạng cơ hội. Ngay tại lúc này đầu lĩnh kia tử thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Yêu Nguyệt không cần hắn nhắc nhở, cũng đã nắm cơ hội này, từ sau phương hướng phía đại hư xí lì ản tiến lên, hai tay cầm quỷ thần, trong con ngươi chán phóng chưa từng có từ trước đến nay quang mang. Nguyệt quang chạm trăng tròn chém vừa rồi gần như kỳ tích cảnh tượng xuất hiện lần nữa, màu bạc trăng rằm cùng màu vàng trăng tròn hòa lẫn, rọi sáng hơn nửa bầu trời, quang mang bắn ra bốn phía. Tại phía xa thị trấn cả dạ cụ dạ thị khu mọi người đều có thể chứng kiến bên này kỳ dị cảnh tượng, từng cái nghỉ chân nhìn xung quanh. Mà những tử thần đó còn lại là từng cái nữ tâm, không biết quang ngang nạp dưới đại hư xỉ lì ạn là cái tình hình gì, lại bị yêu nguyệt một chiêu này cho tiêu diệt hết sao ở quang mang kết thúc trước khi, không người biết kết quả. May mà cái này quang mang cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, rất nhanh thì như thủy triều biến mất, mà yêu nguyệt còn lại là rơi vào đầu lĩnh kia tử thần bên cạnh. Được, thành công nhìn bị tức mất hơn nửa người đại hư, tử thần nhóm thăng chức thở ra đến, tràn đầy kinh hỉ. Thế nhưng, cái này đại hư xì lì ản thực sự bị tiêu diệt sao không, không đơn giản như vậy. Yêu nguyệt trên mặt của không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, ngược lại là có chút ngưng trọng nghiêm túc, nhìn thân thể kia một số gần như chia lìa đại hư. Đây đối với khắc hư mà nói có lẽ là vết thương chí mệnh, có thể là đối với đại hư xì lì ản, yêu nguyệt trong lòng luôn luôn trồng không thực tế cảm giác. Còn lại tử thần nghe được yêu nguyệt mà nói phía sau, cũng đều an tĩnh lại, từng cái nghiêm túc hướng về kia đại hư nhìn lại. Mau nhìn, hắn đang khép lại từ đầu đến chân, đại hư thân thể bị yêu nguyệt một số gần như chặt đứt, thế nhưng lúc này vết thương kia dĩ nhiên tại từ từ hợp lại, đồng thời tựa như thiên y lìa vô phùng nặng như tân liên tiếp, căn bản nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu đã bị thương, khôi phục tốc độ kinh người dị thường. Đây chẳng lẽ là siêu tốc tái sinh, làm sao có thể vận khí cũng quá lưng, vậy mà gặp phải có siêu tốc sống lại hư ghê tởm. Đầu lĩnh tử thần chửi ầm lên, còn lại tử thần sắc mặt cũng đều là đen xuống, không gì sánh được âm trầm. Một đầu cấp thấp hư, ở lên cấp làm đại hư sau đó, ngoại trừ có thể sử dụng hư thiểm ở ngoài, còn có thể thêm vào đạt được một loại thậm chí là nhiều loại năng lực, có thể là làm cho thân thể không gì sánh được cứng rắn ạ si, có thể là giao cho ngươi tốc độ cực hạn hưởng chuyển, cũng có thể là hiếm thấy nhất siêu tốc tái sinh. Siêu tốc tái sinh là đại hư có một loại có thể làm cho thân thể rất nhanh khép lại năng lực, dù cho thân thể bể thành vài nửa, chỉ cần bộ vị trọng yếu còn bảo lưu 1/2 trở lên, là có thể cực nhanh khôi phục lại, là tất cả năng lực chung khó giải thích nhất cũng là hiếm thấy nhất một cái. Những thứ này tử thần thật không ngờ, cái này trong một vạn không có một có siêu tốc tái sinh năng lực đại hư, dĩ nhiên cũng làm bị bọn họ cho gặp phải, chỉ có thể nói vận khí thật sự là quá kém. Bằng không vừa rồi một đao kia đủ để đem đầu này đại hư cho triệt để chém giết.